Em này, làm vi cây anh nhé. Chương 10, chuyến đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ ở nhà nó ăn thì nhắm mắt ngồi nghe nhạc nó ngồi chơi liên minh chung với Pin. Min thì ngồi mân mê cái iPad, ngồi chán nản nãy giờ thì Min cũng có sáng kiến. Chán cả, đi khu giải trí không? Min, đang đánh liên minh mà. Nó quay qua Min rồi lại quay qua máy tính. A Pin đánh cái trụ đó kìa, coi chừng quái thú đằng sau đó. Thôi. Không chơi nữa, đi chơi, Pin chiều ý Min rồi quay qua hắn, thầy giáo đẹp trai ơi đi chơi đi, hắn gật đầu cái dục, vì mọi người đều đi hết nên nó mới đi, nó chẳng ưa gì các khu vui chơi, những trò cảm giác mạnh đối với nó chỉ là trò con nít. Trò đầu tiên, nó, hắn và Pin, Min chơi tàu lượn siêu tốc, bắt đầu xuống dốc, tiếng la đó không ai khác chính là hai chàng trai, men, của nhà ta. Còn nó với Min chẳng sợ gì cả cứ ngồi nhìn hắn và Pin la hét mà ngồi cười sặc sụa. Khi xuống tàu nó và Min còn cười vì thái độ, men, của hắn và Pin làm hai chàng nhà ta tức chết. Rồi nó và nhóm chơi trò này qua trò khác muốn banh luôn cái khu giải trí. Cách chương.